Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Trần Trung Hiền, Thái Giám vào Sơn, Vương Đông Thiên Nhân hợp nhất dáng vẻ trang nghiêm, tiếp tục thu nạp thiên địa linh lực tu hành, cuồn cuộn linh lực cọ rửa toàn thân, gân xương da rẻ, rèn luyện nhục thân, để cho mình tiếp tục mạnh mẽ. Nhục thân hoàn mỹ, có đường kính 3 thước vòng xoáy xuất hiện, dẫn dắt phương viên 100 trượng linh lực dồn dập tụ lại mà đến. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đầu nhập Vương Đông thân thể bên trong. Cái này chủng linh lực phun ra nuốt vào tốc độ có thể so với linh quan hậu kỳ cường giả. Nếu để cho ngoại nhân chứng kiến càng biết xấu hổ vô cùng. Cảm khái thiên mệnh bất công. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là chính là Hồng Mông Kinh yêu nghiệt đáng sợ một cái phương diện. Hoa lạp lạp, dòng suối róc rách, nước sâu 1 trượng trong thấy cả đáy. Suối bên bờ có người tọa ngồi tu hành, như tử sắc tinh thần. Đột nhiên trong lúc đó suối nước bị xa nhau, theo chung thoát ra một cái trắng đen xen kẽ cá lớn. Cá lớn mở miệng lộ ra cái rùi giống nhau hàm răng sắc bén. Linh quan thất trọng thiên lực lượng tóe phát, yêu khí thốt nhiên mà ra, diễn hóa trọng trọng nhơ nhớp xúc tua, thật là ghê tởm ngư. Vương Đông đuôi lông mày một cái không có dấu hiệu nào xuất thủ. Có 9 cái tử kim đại long bay lên trời, hóa thành 1 thanh thương thiên giao cầu, soạt kéo mang ra khỏi 10 trượng đao cương, đem cái kia xúc tua chém nát bấy. Mà Vương Đông đơn trưởng phách địa, tảng đá xanh ầm ầm nổ tung, mà hắn bay lên trời lướt qua cá lớn đỉnh đầu, ngay sau đó liên tiếp 10 bát trưởng liền ấn ở cá lớn đỉnh đầu. Có tiếng sấm nổ mạnh, long văn rậm rạp chằng chịt rơi, 3 trưởng yêu khí toái, 9 trưởng vẩy cá phá, 12 trưởng huyết nhục văng tung tóe, 15 xương bàn tay cách đứt từng khúc. 10 bát trưởng hồn phi phách tán, nhất đầu thanh lân cá lớn phù phù ngã xuống vào nước đường bên trong. Mà tiểu khê bên trên Vương Đông bình ổn rơi xuống đất. Chân đạp suối nước hướng xa chỗ đi tới, cũng chính là ở này đêm. Thú giới sơn phía ngoài nhất nhân mã nhốn nháo. Có hơn 300 người áo đỏ ở này tập kết, bọn họ hạng nặng vũ trang, cầm đao kiếm trong tay. Gánh vác cung nỏ, thần sắc nghiêm nghị, 300 người trước là 10 vị tử y nhân, bọn họ khí tức mênh mông, đỉnh đầu có từng khẩu tuyền nhãn hư ảnh dày hoa sen. Dâng lên mỹ lệ quang vũ, đây là thần tuyền tu sĩ khắc họa, mà đoàn người nhất trung ương vây quanh nhất vị lão nhân tóc trắng. Hắn mặc áo mãng bào màu tím. Ngọc Trâm hoành sao nhu bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đây là đại nội tổng quản. Đây là Thái hậu Tâm Phúc Trần Trung Hiền. Căn cứ chuẩn xác tuyên báo. Không tự lượng sức Vương Đông tiến nhập thú giới sơn một cái người tu hành. Thực sự là gan to bằng trời. Trần Trung Hiền khàn khàn hung ác nham hiểm thanh âm vang lên. Phụng Thái hậu nương nương ý chỉ. Binh phát thú giới sơn. Chu diệt Vương Đông, một ngày phát hiện Vương Đông tung tích lập tức gửi tín hiệu. Được chuyện về sau hết thảy có thưởng. Hơn 300 linh quan cảnh giới áo đỏ thái giám ở 10 vị thần tuyền tu vi tử y thái giám xuất. Lĩnh phía dưới, chia ra 10 đường tiến nhập rậm rạp thú giới sơn. Theo sợi tơ nhện, dấu chân ngựa liền siêu tầm quá khứ. Ven đường thỉnh thoảng có đuôi mù yêu thú xông tới. Nhưng vô luận là cửu tôi luyện vẫn là linh quan yêu thú. Đều bị hết thảy chu diệt. Ven đường lưu hạ huyết tinh một mảnh. Nháy mắt liền tới đệ nhị thiên. Vương Đông vẫn còn ở trắng trợn sát lục. Chẳng những mượn những yêu thú này lực lượng đề thăng cảnh giới. Còn mượn không được gián đoạn huyết chiến tới ma luyện võ đạo của mình. Đầm chặt đạo cơ của chính mình. Đầu thai làm người Vương Đông có nhất chủng dã vọng. Hắn muốn ở mỗi một cảnh giới trên đều đi tới cực hạn. Bởi vì hắn minh bạch, chỉ có như vậy tài năng đi tới nhất đỉnh phong, mới có cơ hội trở thành tối cường người. Tầm mắt bao quát non sông, thâm nhập thú giới sơn 2,400 dặm, ở chỗ này qua lại yêu thú liền cường đại lên, hầu như đều là linh quan trung hậu kỳ, thậm chí liền minh thần cảnh giới đại yêu cũng có không thiếu. Cái này sáng sớm trên Vương Đông liền trêu chọc trên nhất đầu minh thần ngũ trọng thiên yêu cầm, bị một đường truy sát 800 dặm, nhất sau trốn trong nước mới tránh thoát nhất kiếp, phi thường mạo hiểm. Dầm dầm dầm, đỉnh núi phơi bầy nắng gắt phía dưới, Vương Đông ở trần đang điên cuồng tu hành, có nhất khẩu đường kính hơn một trượng hỏa lò đưa hắn bao vây lại. Phía trên bơi vô số lập lòe thần văn, có kinh người lực lượng đang dũng động, leng keng tiếng không ngừng. Vương Đông đắm chìm trong tử kim hỏa diễm bên trong, không ngừng rèn luyện chính mình. Thân thể thon dài bên trong gõ trống đụng chung tiếng không ngừng. Hắn không ngừng đánh vỡ cực hạn của mình, muốn liền càng mạnh. Tử sắc hồng mông thụ bay ra ngoài, tích lưu lưu xoay tròn, bảo vệ Vương Đông. Từng đạo 10 trượng kim sắc cầu vồng từ trên trời giáng xuống, chui vào Vương Đông thân thể bên trong, tiến hành trụy đả, uống. Đột nhiên trong lúc đó Vương Đông phóng người lên, quỳ gối một quyền liền đập ở đỉnh núi, nhất trọng hoảng sợ lực mạnh rót vào đỉnh núi, cứng rắn nham thạch lã chã tan vỡ, nứt ra mấy chục đạo dài 10 trượng thật sâu khe rãnh. Ta hiện tại không sai biệt lắm có 150.000 cân khí lực, so với đời trước cùng cảnh giới mạnh mẽ không thiếu. Vương Đông khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, hắn yêu mến cái này chủng đánh vỡ bản thân không ngừng trưởng thành cảm giác. Đây là hồng mông thủ, hồng mông kinh cùng với thiên đố thân thể tốt chỗ, làm cho Vương Đông có đột phá bản thân khả năng. Phát hiện Vương Đông ở nơi đó, nhanh lên một chút hơi đi tới. Có lực tiếng hò hét vang lên, Vương Đông mí mắt hơi rũ, liền thấy một đội 10 vị áo đỏ thái giám vây lại. Bọn họ mở ra cung nỏ, hạt mưa một dạng tên hướng Vương Đông phô thiên cái địa chút xuống quá khứ. Đinh đinh đang đang, Vương Đông thầm mắng một tiếng, thả người theo đỉnh núi nhảy mà xuống. Những thứ kia sắc bén tên rơi vào hắn thân lên, lại dồn dập bắn ra mà mở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?